Hiệp giả hệ thống dị giới hoành hành, chương 230, thời khắc sinh tử đại đột phá, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là quả dâu thật ra không phải quả dâu, chỉ là có ngoại hình gần giống mà thôi, tên chính xác của nó phải gọi là tinh huyết quả, một loại kỳ chân dị quả hiếm có khó tìm, có giá trị ngang với một quyển bí tịch thượng thừa nhân cấp, cái trước chỉ có thể ăn một lần là hết, cái sau lại có thể truyền thừa, thế mà giá trị ngang nhau, nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy tinh huyết quả chân quý cỡ nào. Theo cổ tịch ghi chép lại, tinh huyết quả thời xưa vốn chưa được xem là kỳ chân dị quả gì hiếm có, tuy không đến mức 3 bước thấy một cây, 10 bước gặp một bụi, nhưng cũng không khó thu thập. Chỉ là sau khi các loại võ công, dị thuật liên quan đến nhiên huyết, được khai phá, tinh huyết quả mới bắt đầu được xem là dị quả, bị nhà nhà người người săn đón, khai thác quá độ, cung không đủ cầu, cuối cùng mới trở thành kỳ chân dị quả như ngày nay. Tinh huyết quả không có thần hiệu gia tăng công lực, cũng không thể khiến người ta trường thọ hay thanh xuân vĩnh trú gì đó, công dụng duy nhất của nó là làm cho người ăn vào có thể bổ sung lượng lớn khí huyết. Trong hoàn cảnh bây giờ, dù là có người cầm tuyệt học ra đổi tinh huyết quả thì lang nha lão tổ chắc chắn cũng không chịu, bởi nó chính là hy vọng sống lúc này của lão. Thiên nhãn lướt qua, phát hiện, quả dâu, trong tay kẻ địch thế mà lại tỏa ra hào quang màu lam, hai con ngươi của Từ Hiền lập tức co rụt lại, ánh mắt có phần nghiêm trọng. Dị quả tuyệt phẩm, Từ Hiền không ngờ rằng lão lại sở hữu bảo bối có phẩm chất cao như vậy, hoàn toàn ngang ngửa với tiên thiên đan trong dương đồ của hắn. Phải dùng đến tiên thiên đan sao, không tiếp tục đuổi theo, để mặc cho lang nha lão tổ chạy ra xa phục dụng dị quả, Từ Hiền bắt đầu đắn đo xem có nên sử dụng đan dược hay không. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên bên tai hắn, nói thế nào đây nhỉ, đó là một âm thanh tinh nghịch nghe có phần giống một đứa bé trai, nhưng Từ Hiền vẫn có thể nghe ra sự mềm mại trong đó, phân biệt được đây chính là giọng của nữ tính. Sao ngươi không đuổi tiếp, để lão ăn xong tinh huyết quả, khôi phục khí huyết cường thịnh, ngươi có thể đánh lại được sao? Ai đó, hắn cảnh giác nhìn quanh, nhưng dù đã dùng tới tọa vong kinh thì vẫn không thể phát hiện tung tích của kẻ thứ ba ngoài mình và lang nha lão tổ. Ai đó là ai đâu, bắt trước ta mang mặt nạ xưng hiệp, nay lại giả vờ không biết bổn nữ hiệp sao? Nghe giọng điệu như giận dỗi lại như trêu đùa này, Từ Hiền chợt nhướng mày thẳng thốt. Ngươi là tiểu lộc nữ hiệp. Sau đó còn chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy một thanh trường thương từ trên cao đập xuống đầu mình, chính là lang nha lão tổ đi rồi quay lại, nhìn vẻ mặt hồng hào đầy sinh cơ của lão, không khó để nhận ra lão đã ăn sạch tinh huyết quả. Keng, Từ Hiền giơ đao đón đỡ trong tư thế không kịp đề phòng, chịu phải luồng sức mạnh giống như còn lớn hơn trước đó 3 phần, hai cánh tay hắn liền run lên bần bật, suýt chút nữa thì để tuột binh khí khỏi tay. Bị tiểu lộc nữ hiệp làm phân tâm, hắn đã không kịp lấy tiên thiên đan ra phục dụng, nhưng cũng nhờ lời nhắc nhở của nàng mà hắn biết thứ dị quả lang nha lão tổ vừa ăn không giúp lão gia tăng chiến lực, chỉ là khiến lão khôi phục lại khí huyết hao tổn mà thôi. Dù là như vậy, trạng thái toàn thịnh kèm huyết lang liệp sát đại pháp của lão cũng khiến hắn ăn đủ một chầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận dụng chút thời gian còn lại của bí pháp, lang nha lão tổ trong vòng 10 nhịp thở đã có 3 lần đánh trúng Từ Hiền. Thương đầu tiên trúng đích là ngay bên hông của hắn, khiến hắn không nhịn được thổ huyết, đỡ thêm 5 thương lại trúng tiếp đòn thứ hai vốn nhắm đến yết hầu, nhưng một lần nữa bị hắn dùng tay phải chặn lại. Có điều sau lần lấy tay đỡ thương này, kinh mạch của hắn không còn may mắn như trước đó, bị nội kình làm thương tổn đến cơ nhục kinh mạch bên trong, nếu không bỏ thời gian ra ôn dưỡng thì không thể tiếp tục dùng tới được nữa. Đến thương thứ 3 thì lang nha lão tổ trực tiếp đâm tới giữa mặt Từ Hiền, người sau thế mà gan lớn bằng trời, hoặc có thể nói là hắn tự tin vào vật phẩm do bản thân chế tác. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của lang nha lão tổ và tiểu lộc nữ hiệp, hắn hơi cúi đầu xuống để dùng chiếc mặt nạ của mình đỡ lấy mũi thương. Sự tự tin của Từ Hiền là chính xác, mũi thương của lang nha lão tổ không thể đâm xuyên qua được chiếc mặt nạ thiên hồ, thương kình cũng hoàn toàn bị ngăn chặn ở ngoài. Nhưng chiếc mặt nạ cũng không sống tiếp được nữa, chờ lang nha lão tổ thu hồi cán thương, nó trực tiếp báo hỏng, vỡ ra thành 5-7 mảnh rơi xuống dưới chân Từ Hiền, để lộ ra gương mặt của Từ Phi Hiệp. Phần thưởng của thành tựu diệt thập ác có đến 3 cái mặt nạ ra người, lúc làm việc ở lò sát sinh Từ Hiền có sử dụng 1 cái, cho nên hắn lúc này chính đang sử dụng cái thứ 2. Hạn sử dụng của nó đã qua được 7 ngày, còn lại khoảng 23 ngày, bởi lần đầu tiên hắn đeo chính là lúc xuất thủ viện trợ lý bất mặc tại Đoạn Nghĩa Lâu. Trông thấy được chân diện mục của thiên hồ hiệp, tiểu lộc nữ hiệp liền truyền âm cho Từ Hiền, giọng điệu có chút xíu khó chịu. Hừm, coi như không tệ, bổn nữ hiệp cho phép ngươi bắt trước ta đó. Nghe được lời này, Từ Hiền chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hơn nữa cũng không có hơi sức đâu để suy nghĩ về nó, bởi mũi thương tiếp theo của lang nha lão tổ sắp đâm tới đan điền của hắn rồi. tay phải tạm thời bị phế, cho nên Từ Hiền trước đó đã vứt phần cắn nối dài của phi hiệp đao xuống đất, chỉ dùng một tay xử xuất đoản đao cho thuận tiện. Cảm giác được thương tốc của Lang Nha lão tổ đã giảm đi vài phần, hơn nữa để ý thấy phần xương máu trên lưỡi thương cũng biến mất, hắn lập tức nhận ra rằng bí pháp của lão đã hết thời gian hiệu lực. Dù là như vậy, cơ hội để Từ Hiền có thể chiến thắng lão cũng không còn lớn như dự tính trước đó, bởi vì chịu không ít thương tổn, cho nên cả tốc độ lẫn sức mạnh của hắn đều giảm đi rất nhiều, đao thế cũng không còn được sắc bén như trước. Này, này tiểu hồ ly, chồng ngươi có vẻ không ổn rồi nhỉ, có cần bồn nữ hiệp trợ giúp hay không? Chỉ cần ngươi chịu nhận ta làm đại tỷ đầu từ đây về sau nghe ta sai phái, bồn nữ hiệp nhất định bảo kê ngươi, giúp ngươi đánh chết con sói xám xấu xa này. Thế nào đây, đồng ý hay không hừ, Từ Hiền trực tiếp bỏ ngoài tay, vờ như không nghe thấy. Cắn răng một cái, hiệp khí bám đầy lên thân đao, hắn một lần nữa dùng đến thức thương thiên dĩ tử hoàng thiên đương lập quyết tâm lấy yếu thắng mạnh dâng tràng, dựa vào ý chí bá đạo vô song đánh tan thương kình của Lang Nha lão tổ khiến lão lui liền 9 bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão lùi 9 bước, hắn tiến 9 bước, Từ Hiền tựa như đã phát điên, hoàn toàn không để ý đến giọng nói lao nhao bên tai mình, dốc hết 20 năm công lực để vung đao, mượn giải ngưu tam đoạn thức tìm tới điểm yếu trên người Lang Nha lão tổ, không dùng tới bất cứ đao thức nào, chỉ đơn thuần vung đao chém tới, mỗi một nhát đều dùng đi một thành nội khí trong đan điền, tiêu hao hết sức khủng bố. Trước thế công chẳng màng hậu quả gì của Từ Hiền, Lang Nha lão tổ kinh hãi quá chừng, hoàn toàn chẳng tìm ra đường phản công, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tuy thế nhưng lão cũng không bi quan, bởi Lang Nha lão tổ biết chỉ cần chờ thiên hồ hiệp này tiêu hao hết nội lực trong người, vậy thì đó cũng là lúc lão lấy mạng hắn. Có điều Từ Hiền không hề quan tâm, trong mắt hắn lúc này, kẻ địch của hắn không còn là Lang Nha lão tổ, cũng không phải một con sói, mà chỉ là một con bò đang đợi hắn mổ xẻ. Từ Hiền vung liền 6 đao, một đao đầu tiên, trong đầu hắn bất giác nhớ lại khoảng thời gian hành nghề giết mổ ở lò sát sinh, nhớ tới hàng trăm con heo, con bò đã bị mình tách xương, xẻ thịt. 2 đao tiếp theo, hắn lại nhớ về khoảng thời gian tu luyện trong không gian trắng xóa, nhớ tới đủ loại sinh vật ly kỳ, từ to như voi tới nhỏ như giận bị mình phân giải. 3 đao cuối cùng, Từ Hiền bắt đầu nhớ đến lúc mình hóa thân thành Văn Huệ Quân xem bào đinh mổ bò, từng điệu bộ cử chỉ của tay làm bếp bậc thầy ấy tái hiện lại rõ ràng trong trí óc của hắn, khiến Từ Hiền phát hiện thêm càng nhiều chi tiết đã bị mình bỏ qua hoặc không để ý đến. Đao thứ 4 vừa chém xuống, Từ Hiền đã nhắm mắt lại, tinh thần chìm vào trong một khoảng không u tối. Đao thứ 5 chém xuống, hắn bất ngờ phát hiện trong không gian xuất hiện một tia sáng lờ mờ. Đến đao thứ 6, lúc này chân khí trong người Từ Hiền chỉ chừng hơn một thành, nếu chém ra một đao này, vậy đan điền của hắn cũng sẽ trở nên rỗng tuếch. Nhưng Từ Hiền không có chút do dự nào, đệ lục đao cứ thế chém xuống, động tác đơn giản, không chút cầu kỳ, thế mà tựa như phân khai thiên địa, đưa ánh quang minh ngập tràn nơi không gian u ám. Giác, leng keng, không thể nào, đồng tử mở to hết cỡ, khóe mắt như sắp nứt ra, Lang Nha lão tổ kinh hãi như phải chết, gào thét trong sự tuyệt vọng tận cùng. Từ Hiền chậm rãi mở mắt ra, dưới đôi thần mục lạnh lẽo vô tình của hắn, trường thương trong tay Lang Nha lão tổ lúc này chỉ còn là một khúc gậy ngắn. Nó, đã bị hắn, chém đứt, cách trương.